Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2467, chương 2472, tông chủ huyền thánh. Oanh, sau đó, cái kia trong hư không tứ trưởng lão, cả người tựa như là như đạn pháo, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, sau đó va chạm trên một ngọn núi. Cứ thế mà đem ngọn núi này đụng đoạn một đoạn, cái này tứ trưởng lão lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Xoát, tứ trưởng lão ổn định thân hình chốc lát, hắn tóc dài xóa xuống, xem ra có chút tán loạn, chật vật, mà tứ trưởng lão khóe miệng ở giữa, càng là xuất hiện một chút vết máu. Tứ trưởng lão trong hai con ngươi, càng là lộ ra một chút tàn nhẫn cùng tinh hồng. Tứ trưởng lão phẫn nộ không thôi, tràn đầy tức giận, làm sao còn không phục sao? Đã không phục, như vậy lão phu thì giết ngươi. Tửu lão lạnh hừ một tiếng, định xuất thủ, giờ khắc này tứ trưởng lão cũng là bị tửu lão cho một chiêu đánh sợ. Tấm kia nguyên bản oán độc trên mặt, lại là mang theo một vệt hoảng sợ. Đầy đủ, thì sau đó một khắc. Một đạo bình thản thanh âm tự giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Theo đạo thanh âm này vang vọng tại phiến thiên địa này, rượu kia lão cũng là chậm chạp thu hồi chính mình bàn tay, ánh mắt nhìn về phía cái này cách đó không xa hư không bên trong. Ông, ngay sau đó, cái này trong hư không xuất hiện một chút rất nhỏ ba động. Một đạo thân mang áo bào trắng trung niên nam tử chính là chậm rãi hiển hiện ra. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, thân thể lẫm liệt, một đôi mắt quang bắn hàn tinh. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng, thẳng tắp thân thể đứng ở chỗ này, lại dường như cùng vùng hư không này đều là hòa làm một thể đồng dạng. Nếu không phải nhìn thấy đạo thân ảnh này ở chỗ này, bọn họ thậm chí đều lấy vì người này căn bản không tồn tại. Trung niên nam tử hai mắt lạnh nhạt, quan sát phiến đại địa này thời điểm, lại là mang theo một loại im lặng, một loại quan sát chúng sinh cảm giác. Cung nghênh tông chủ, thì sau đó một khắc, thập đại trưởng lão ào ào là hướng về phía tên nam tử này liền ôm quyền. Cái này liền ôm quyền, huyền tâm tông đệ tử. Tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Tông, tông chủ, lại là tông chủ, vô số huyền tâm tông đệ tử đều là không khỏi kinh hãi. Không nghĩ tới, cái này liền tông chủ đều là cho kinh động, nhưng ngay sau đó những người này tất cả đều là kịp phản ứng. Đệ tử gặp qua tông chủ, lúc này thời điểm, huyền tâm tông đệ tử đều phảng phất là tập diễn qua một dạng. Cùng nhau ôm quyền, thần sắc cung kính, hô to một tiếng, trong lúc nhất thời, huyền tâm tông trên không, bao phủ cái này huyền tâm tông đệ tử, thật lâu không rời, thanh âm càng là lui vào mây trời, đem cái này tầng mây đảo loạn, thì liền Hạ Minh, cũng là lần nữa nhìn về phía đạo này thân ảnh quen thuộc. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, đạo thân ảnh này. Hắn không phải là chưa từng thấy qua, từng tại cái này lĩnh hội huyền tâm ảo diệu quyết thời điểm. Hắn nhìn thấy qua cái này người đàn ông tuổi trung niên. Lần thứ hai nhìn thấy nam tử này, Hạ Minh vẫn còn có chút lạ lẫm. Bất quá nam tử này cho Hạ Minh lại là một loại một tòa núi lớn cảm giác. Tựa hồ, nam tử này phi thường khủng bố. Nếu như mình đối lên nam tử này lời nói, đối phương một chiêu cũng đủ để muốn hắn mệnh, bởi vì nam tử này cũng không phải tứ trưởng lão có thể so sánh với. Hô, Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy nam tử, trong mắt mang theo một chút hỏa nhiệt, hai tay càng là chậm rãi nắm cùng một chỗ. Hắn có lòng tin, lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể đạt tới truyền thuyết này bên trong cảnh giới. Hắn là Hạ Minh. Hắn nắm giữ hệ thống, cho dù là cùng giữa phiến thiên địa này thiên tài đứng đầu giao phong, hắn cũng không thua tại bọn hắn. Hắn thiên phú, đồng dạng là yêu nghiệt đáng sợ. Chuyện hôm nay thì dừng ở đây. Huyền Thánh nhấp nhô thanh âm vang vọng ra. Trong thanh âm, xen lẫn một cỗ vô hình uy thế. Cái này khiến tại chỗ người đều là không dám phản bác. Sau đó, Huyền Thánh ánh mắt cũng là rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Dường như bị thứ gì cho để mắt tới đồng dạng. Sau đó Hạ Minh cũng là nhìn về phía Huyền Thánh. Cái này nhìn về phía Huyền Thánh thời điểm, Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Một loại không cách nào ẩn trốn cảm giác tràn vào Hạ Minh trong lòng. Tại cái này Huyền Thánh trước mặt, hắn cảm giác mình giống như là bị lột sạch y phục một dạng. Tất cả mọi thứ đều hiện ra tại Huyền Thánh trước mắt. Sau đó, Huyền Thánh cái kia nhấp nhô thanh âm vang vọng phiến thiên địa này. Hạ Minh, hôm nay liền tấn thăng chân truyền đệ tử. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa người càng là không khỏi kinh hãi. Tình huống như thế nào? Tấn cấp thành vì chân truyền đệ tử. Người nào không biết, chân truyền đệ tử, vậy cũng là muốn tại tinh anh đệ tử bên trong chọn lựa. Tinh anh đệ tử cơ hồ đã là cực hạn, muốn thành vì chân truyền đệ tử, ít nhất phải trở thành một tên trưởng lão đồ đệ a. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền liên tưởng đến Tửu lão. Đúng vậy a, Tửu lão tuyên bố Hạ Minh là hắn đồ đệ. Cái này chẳng phải là nói Hạ Minh đã là chân truyền đệ tử. Một khi tấn cấp thành vì chân truyền đệ tử, thân phận như vậy cũng sẽ thật to cải biến. Bởi vì Hạ Minh tại một ít trình độ phía trên cũng sẽ đại biểu cho Huyền Tâm Tông. Bất quá, tại chỗ người đều không dám nói chuyện, cũng không dám nghị luận. Tại cái này Huyền Thánh uy thế phía dưới, bọn họ liền đại khí đều là không dám thở phía trên một tiếng. Huống chi là tại Huyền Thánh trước mặt nói chuyện. Đa tạ tông chủ, Hạ Minh thần sắc nghiêm túc, ôm một cái quyền, ngưng tiếng nói, tông chủ, cái kia cách đó không xa tứ trưởng lão nghe vậy, sắc mặt tụ biến, tấn cấp chân truyền đệ tử lời nói, cái kia Hạ Minh thân phận so với hắn đến, cũng chỉ là thấp bối phận thôi, tại một ít trình độ phía trên, cùng loại với Lý Huyền Thông bực này thiên chi con cưng. Bọn họ Mỹ danh nói là bái tại những trưởng lão này phía dưới. Chỉ có bọn họ mới biết được. Đây bất quá là một cái danh tiếng thôi. Lý Huyền Thông địa vị. So với bọn hắn thế nhưng là cao quá nhiều. Càng thậm chí hơn. Nếu là môn phái lựa chọn từ bỏ lời nói. Khẳng định là từ bỏ bọn họ mà sẽ không buông tha cho Lý Huyền Thông. Chân truyền đệ tử. Cơ hồ là đại biểu cho môn phái Giang Lai. Huyền Thánh đạm mạc ánh mắt nhìn về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão phát giác được Huyền Thánh ánh mắt, toàn thân đều là run lên. Ngươi có ý kiến? Không dám. Tứ trưởng lão vội vàng ôm quyền, nói khẽ, lúc này thời điểm hắn chỗ nào bên trong dám có ý kiến. Cái này Huyền Thánh tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong. Cái kia là tuyệt đối tông chủ, muốn nói có thể dao động Huyền Thánh địa vị, vậy cũng phải bọn họ 10 vị trưởng lão, toàn bộ liên hợp lại, cái này sự tình còn phải từ đại trưởng lão ra mặt mới được. Thế nhưng là bọn họ lại là biết, loại chuyện này là vĩnh viễn sẽ không phát sinh, nói cách khác, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, Huyền Thánh mãi mãi cũng là chí cao tồn tại. Bất kỳ người nào cũng không dám ngỗ nghịch. Sau đó, Huyền Thánh ánh mắt lại là rơi vào Hạ Minh trên thân. Thanh âm nhấp nhô vang vọng ra. Môn phái Tư Nguyên có thể hướng ngươi nghiêng về. Bất quá, 3 tháng về sau, Bách Tông đại chiến tức sắp mở ra. Ngươi muốn tấn cấp hóa đan cảnh. Hạ Minh nghe vậy, chấn động trong lòng, một trận cuồng hỉ. Vui mừng không thôi nhìn về phía cái này Huyền Thánh. Nhưng ngay sau đó, Hạ Minh ngăn chặn trong nội tâm cái này lau ý mừng. Cau mày lên, hắn đang tự hỏi Huyền Thánh làm như vậy ý là cái gì? Hắn làm sao lại trợ giúp chính mình? Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Bất quá cái này Huyền Tâm Tông môn phái Tư Nguyên hướng về hắn nghiêng về. hắn vẫn là cực kỳ kinh hỉ. Sau đó Hạ Minh ôm một cái quyền, trầm giọng nói, đệ tử tất nhiên sẽ đạp vào hóa đan cảnh. Huyền Thánh bất động thanh sắc gật gật đầu, nhấp nhô thanh âm lần nữa giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Hôm nay, liền tán đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.